Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 319, Kaguya. Ta đích thân chỉ huy, Konoha Vạn Thắng, Konoha Vạn Thắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Hyuga Yoru lời nói hùng hồn phía dưới. Tất cả mọi người bắt đầu gieo hò, đó là cực độ đè nén về sau phóng thích. Ký thác mọi người toàn bộ hy vọng cùng chờ đợi. Đến mức đệ tam cô đơn hướng đi Hokage đại lâu bóng lưng. Lại bị mọi người vô ý thức xem nhẹ. Sarutobi, ngươi thua bởi hắn. Bá, Danzo bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện tại đệ tam phía trước nói góc đường rơi trong bóng tối. Ta không có thua. Đệ tam nâng lên vẩn đục con mắt. Lẩm bẩm nói. Ta vẫn là Hokage. Không có thua. Không. Chờ hắn đắc thắng trở về ngày đó. Chấm ngoặc kép, Danzo ánh mắt băng hàn nhìn phía xa Hyuga Yoru bóng lưng. Hắn chính là, đệ tứ, mà còn, mục đích chung, đệ tam đi đến bên cạnh hắn. Không nhúc nhích, Sarutobi, liên thủ A, Danzo nhìn xem hắn già nua gò má. Trầm giọng nói, chỉ cần chúng ta một lần nữa liên thủ, liền không có người có thể dao động địa vị của ngươi. Đệ tam rất lâu không nói. Danzo do dự một lát. Cuối cùng đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người trẻ tuổi này là thật có chút lợi hại. Chấm ngoặc kép. Đệ tam lại trầm mặc một lát. Cuối cùng nhìn hướng hắn. Chậm rãi mở miệng. Người có biện pháp. Danzo mừng rỡ. Lại tới gần hắn một bước. Hạ giọng nói. Chúng ta nhất định phải đem đình chỉ chiến tranh công lao cầm lại đến trong tay ngươi. Căn cứ ta tình báo, chỉ cần đến lúc đó làm như thế. Chấm ngoặc kép, đệ tam hoàn toàn nghe xong Danzo kế hoạch. Qua một hồi lâu mới âm thanh không lưu loát nói. Nhiều như vậy ninja liều mạng khao khát một cái thắng lợi. Chúng ta thật phải làm như vậy. Danzo nhíu mày, vốn định hư cái này ra hỏa một mặt. Nhưng nhịn một chút, đổi đề tài nói. Chúng ta là vì tránh cho càng nặng tổn thất. Là vì bảo vệ thôn ninja. Bởi vì càng nhiều hy sinh là không đáng. Có đạo lý. Đệ tam mắt sáng rực lên mấy phần. Cũng là vì bảo vệ trong thôn ninja. Để bọn họ ít hy sinh chút. Cho nên mới làm lựa chọn như vậy. Danzo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngụy quân tử thật sự tiểu nhân chán ghét a. Danzo cảm giác hắn vẫn là càng thích chính hắn. Mikoto, đây là cái gì? Toàn bộ tác chiến an bài kéo dài một ngày. Hyuga Yoru an bài gần như toàn bộ lưu tại Konoha Ninja đi chi viện thủy quốc cùng phong quốc chiến. Trường, mà thổ quốc chiến trường tạm thời rằng có thể không để ý tới. Trọng yếu nhất ngược lại là Namikaze Minato bên kia. Một mình hắn đối mặt Raikik đệ tam. Còn có Ippi tổ hợp. Cũng sớm đã sứt đầu mẻ chán. Liền tại hắn an bài xong. Chuẩn bị ngày hôm sau xuất phát lúc. Uchiha Mikoto lại tìm tới cửa. Quyển trục này là rất trọng yếu tình báo. Ta cảm thấy đối ngươi hữu dụng. Uchiha Mikoto đem quyển trục không nói lời gì nhét vào Hyuga Yoru. Trong tay, Yoru hiếu kỳ mở ra. Rất nhanh đọc xong. Sắc mặt cũng biến thành kinh hỉ. Hắn nguyên bản liền cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì nguyên tắc bên trong Konoha có thể chống đỡ đi xuống cuối cùng đánh thắng chiến tranh. Nhẫn giới lần thứ ba. Nhưng bây giờ một bộ bốn bề thọ địch đại thế đã mất cảm giác. Nguyên lai là bởi vì cái này tình báo. Nhưng bây giờ nó rơi xuống trong tay mình. Hữu dụng không? Uchiha Mikoto hai tay quấy cùng một chỗ. Khẩn trương nhìn xem hắn. Nàng làm trái thúc phụ ý chí mới lấy ra tình báo này. Nàng hy vọng đó là hữu dụng. Đương nhiên, Hyuga Yoru thu hồi quyển trục. Tiến lên một bước. Cười ha ha đem nàng ôm xoay vòng vòng. Mikoto, cái này có thể quá hữu dụng. Uchiha Mikoto hai chân rời khỏi mặt đất. Hai tay vô ý thức ôm lấy cổ của hắn. Toàn thân đều bị khí tức của hắn bao vây lấy. Đầu đều trở nên chóng mặt. Nhưng trong lòng lại tuôn ra một đại cổ vui sướng cùng thỏa mãn chi ý. Để nàng thể xác tinh thần phảng phất ngâm tại trong suối nước nóng. Có thể giúp đến hắn. Thật vui vẻ, thật vui vẻ. Yoru, Yoru, đúng lúc này, Kusanagi đỏ rực bóng dáng bỗng nhiên chạy vào Hyuga đại trạch. Uchiha Mikoto vô ý thức nhảy ra, theo Hyuga Yoru trong ngực thoát khỏi. Sắc mặt phiếm hồng, nhưng Kusanagi chỉ là vểnh vểnh lên miệng nhỏ, nhưng không có nói cái gì, mà là đưa tay bắt lấy Yoru tay. Nói, Yoru, Kurama mới cắt một đầu cái đuôi cho ngươi. Thay ta cảm ơn Kurama, thật sự là giúp đại ân. Liên tục không ngừng kim diễm theo Kusanagi trong tay lan tràn đến Hyuga Yoru trên thân. Cuối cùng bị toàn bộ phong ấn đến mi tâm màu vàng vết tích bên trong. Lão Phu không có dừng a, là ngươi ép buộc Lão Phu cắt. Cửu vĩ không nhịn được mặt, tại phong ấn không gian bên trong phát ra ngạo kiều ngao ô âm thanh. Yoru, ngươi phải cẩn thận, chấm ngoặc kép, Kusanagi giả vờ không nghe thấy cửu vĩ ngạo kiều phát biểu. Đưa xong chakra, cả người nhào tới Yoru trong ngực, tóm chặt lấy, liều mạng ngửi trên người hắn khí tức, nhưng rất nhanh nàng liền buông lỏng tay ra, ngược lại kéo Mikoto, lùi lại một bước, trên mặt hiện lên tốt đẹp nụ cười. Chúng ta đợi ngươi trở về. Hyuga Yoru còn chưa lên tiếng. Uchiha Mikoto trước hết lắc đầu. Kusanagi, ta không thể ở trong thôn bồi ngươi. À, vì cái gì? Kusanagi quay đầu kỳ quái nhìn nàng. Uchiha Mikoto vuốt vuốt mái tóc đen nhánh, khóe miệng cầm cười. Yoru an bài Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc giữ vững thủy quốc đường biên giới. Cho nên, ta cũng phải lên chiến trường. Uchiha liền ngươi đều điều động. Hyuga Yoru nhíu nhíu mày. Ta đi nói cho bọn họ. Ngươi không cần tham gia. Nhưng Uchiha Mikoto lại bắt lại hắn tay ngăn cản hắn. Lắc lắc đầu nói. Không cần, là chính ta thân thỉnh tham dự. Chiến trường cũng không phải cái gì chơi vui địa phương. Yoru lông mày cau chặt, nắm chặt ngọc thủ của nàng nói. Trận chiến tranh này ta có nắm chắc. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Không cần ngươi đi, liền chúng ta đại trưởng lão còn có tộc trưởng đều lên chiến trường. Ta cũng không muốn lùi bước. Uchiha Mikoto y nguyên rất kiên định. Bởi vì nàng biết, đại trưởng lão cùng tộc trưởng căn bản không nghĩ liều mạng chiến đấu. Bọn họ chỉ là tính toán làm bộ dáng mà thôi. Nếu như là dạng này, duy nhất có hy vọng có thể tại thời khắc mấu chốt ảnh hưởng một chút gia tộc, cũng chỉ có chính nàng. Nàng không hy vọng Uchiha nhất tộc cho Hyuga Yoru cản trở. Cho nên, nàng phải đi. Kusanagi, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru theo Mikoto trong ánh mắt nhìn thấy kiên quyết, liền biết không có cách nào lại khuyên. Quay đầu đối Kusanagi nói, ngươi mang Mikoto đi chúng ta nhẫn cụ cửa hàng. Đem chúng ta bộ kia tham chiến nhẫn cụ quyển trục đưa cho nàng một phần. Được, Kusanagi cũng biết tình huống gấp gáp. Hiện tại là cuối cùng một đêm, không có thời gian trì hoãn. Kéo Uchiha Mikoto tay liền đi. Hyuga Yoru nhìn mấy lần bóng lưng của các nàng, sau đó quay người về đến gia tộc. Hắn cần tổ chức một chút Hyuga nhất tộc tham chiến nhân tuyển. Nhưng làm hắn bước vào hội nghị đại sảnh lúc, lại không ít thấy đến mười mấy tên hắn triệu tập tới gia tộc ninja. Còn có tỷ tỷ Kaguya, đứng ở tất cả mọi người phía trước. Yoru nhìn xem trên người nàng mặc thượng nhận áo lót, khóe mắt có chút run rẩy. Tỷ tỷ, không phải để Hayashi đại ca tham chiến, đồng thời ở tiền tuyến nhạc trưởng tộc ninja sao? Không cần, chấm ngoặc kép, Kaguya ánh mắt bình tĩnh như nước, tuôn đi qua đem hắn bao phủ. Một trận chiến này, ta đích thân chỉ huy. Chỉ cần có ta ở đây, liền không có bất luận cái gì làng sương mù ninja có thể bước qua đường biên giới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.